Ông Chu giọng điệu rất tùy ý, giống như chỉ là cho 100 đồng tiền tiêu vặt mà không phải là cổ phần công ty con của tập đoàn Thanh Vận. Dư Sơ Lâm có chút không biết nên làm sao. Anh cháu luôn phóng phán với tiền tiêu vặt của cháu. Cháu còn có danh nghĩa vinh quang, ông ngoại không cần. Cầm. Ông Chu trừng mắt nhìn cậu nói, hoa rụng cũng kết trái là đúng. Ai cũng không thể cam đoan cả đời mình đều phú quý. Tiền này cháu cất đi, cũng coi như là đường lui cho mình, hiểu chưa? Nếu là Chu Chu về sau không đối xử tốt với cháu, cháu tới nói với ông. Ông đánh gãy chân nó. Dư Sơ Lâm vuốt ve văn bản một chút, lựa chọn tiếp nhận. Vâng, anh cháu nếu không tốt với cháu, cháu liền lấy sạch tiền của anh ấy trốn đi. Nhất định sẽ không để cho anh ấy bắt nạt cháu. Cháu cái đứa nhỏ này. Ông Chu nhịn không được cười. Cười xong ánh mắt lại ảm đạm, thở dài, nhìn cậu nói. Là Chu gia ông phải xin lỗi cháu. Cháu yên tâm. Chu gia về sau chính là hậu thuẫn của cháu. Sẽ không để cháu sống không tốt. Ông lão thở dài, giống như lại già đi vài tuổi. Nếu không phải cậu và anh cậu, trong lòng cậu bối rối, xúc động tiến lên. Ôm lấy ông cụ, nói nghiêm túc. Ông ngoại, cháu và anh cháu sẽ thực hạnh phúc, cháu cam đoan. Ông Chu bị cậu ôm, mà ngẩn người, dần dần cũng dịu dàng hơn. Còn lộ ra ý cười, giơ tay sờ tóc cậu, gật đầu. Tốt, tốt. Các cháu được như vậy thì tốt. Lúc trở về xe, Lương Chu vẫn nhìn văn bản Dư Sơ Lâm cầm trong tay hỏi. Thứ gì vậy? Lúc đi không có. Ai cho vậy? Cậu hoàng hồn, cất vội văn bản vào trong ba lô cười nói. Bí mật. Lương Chu nhướng mày. Bí mật. Cậu gật đầu cười tủm tỉm, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đúng vậy, là bí mật. Lương Chu buồn cười giữ tay. So tóc cậu, không hỏi nữa. Thời gian rất nhanh trôi qua. Tới giữa tháng 6, truyền kỳ 2 rốt cuộc không thể kéo dài thời gian quay nữa. Dưới sự thúc giục của quan bác Văn, Lương Chu lưu luyến không rời tạm biệt Dư Sơ Lâm và bay ra nước ngoài. Dư Sơ Lâm dưỡng thương, đến nỗi cái gì cũng không thể làm, nhàm chán, đến gần như học máu. Cả ngày đều ở trong phòng khách, nhìn một đống lớn tài liệu giới thiệu các trường đại học ở thành phố B, mà rối rắm chọn lựa trường. Cậu đánh giá đại học ở thành phố B, trên cơ bản, không thể tùy tiện lựa chọn, bởi vì quá nhiều lựa chọn nên trở thành khó khăn. Đời này, cậu chỉ có kế hoạch thi đại học, nhưng sau khi thi đại học thì sao? Học đại học nào, học chuyên ngành nào? Không nghĩ tới, không sao cả. Có thể thấy thái độ nhân sinh tiêu cực thế nào? Cậu rối rắm. Giống như cậu rối rắm còn có Chu Hòa. À, tôi không biết nên học cái trường nào, tôi không biết học chuyên ngành nào. À! Chu Hòa bực bội nắm tóc, lật các trang giới thiệu trường học mà gần như điên cuồng. Dư Sơ Lâm buồn cười nhìn hắn, nghĩ một chút, rút ra một tờ giới thiệu nói. Cái này đi, truyền thống trăm năm dạy học, tôi nhớ cậu Út tốt nghiệp chính là trường này. Không cần. Chu Hòa kinh hoảng lắc đầu. Trường này đều có cơ sở ngầm của lão ba tớ, tớ không phải đi tìm chết. Tốt thôi. Cậu lại lấy ra một tờ khác, kiến nghị tiếp. Vậy cái này, phong cách dạy học tương đối tốt. Nhưng cái trường này có tiếng là trường học hòa thượng. Cái này, nhiều mỹ nữ. Đây là trường học nghệ thuật, vẫn cảm thấy nam sinh trường này có vẻ à... Cậu đây là kỳ thị. Tớ sai rồi. Được rồi, cậu thu hồi tất cả các tờ giới thiệu hỏi. Cậu trước nói cho tớ biết chuyên ngành cậu muốn đi học. Chu Hòa ngây ngốc lắc đầu, hỏi lại. Cậu thì sao? Cậu muốn học chuyên ngành nào? Cậu cũng lắc đầu, hai người liếc nhau, đồng thời thở dài. Chọn trường học thật là khó. Chị Lưu bưng nước trái cây tới cười khuyên nhủ. Điền nguyện vọng thì còn rất nhiều ngày nữa, không vội, tới đây nào, uống chút nước đã. Đúng rồi, các cháu còn chưa có chơi trò chơi. Không chơi, dì dọn đi nhé. Muốn chơi, cháu muốn chơi, lực chú ý của Chu Hòa rất nhanh bị dời đi. Dư Sơ Lâm nghiêm túc uống một ngụm nước trái cây buồn cười lắc đầu, thuận miệng nói. Trò chơi kia, cậu còn không chơi đủ sao? Đúng rồi, cậu không phải là mê chơi trò chơi sao? Đi học, thì sẽ thế nào đây? Chu Hòa tay cầm cốc nước trái cây dừng lại một chút, ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên. Sơ Lâm, tớ sao không nghĩ tới nhỉ? Đúng vậy, có thể học thiết kế trò chơi. Sơ Lâm, cậu thật là thông minh, tớ yêu cậu. Không phải, thật sự đi. Dư Sơ Lâm choáng váng, vội vàng buông cốc nước trái cây nói. Tớ chỉ là thuận miệng nói thôi. Nói giỡn đó, cậu đừng có xúc động. Nhiều trường học, nhiều chuyên ngành như vậy,